Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 950, đấu pháp. Tập trung ở Lăng Vũ trên người ánh mắt có sợ hãi, có kính sợ, cũng có sùng bái, trong khoảnh khắc quyết định hai đại gia tộc vận mệnh, loại này năng lượng, có thể xưng khủng bố. Lăng công tử, nhập tọa a. Tề Vũ Nhạc nói, không cần. Lăng Vũ ngẩng đầu, bọn hắn đến, mọi người lộ ra hoang mang chi sắc. Đột nhiên, thiên khung giống như là đều muốn sụp đổ. Một cỗ vô song áp lực giáng lâm thiên lang tinh. Vạn lôi tề minh, cuồng phong gào thét, trên bầu trời vỡ ra một đạo to lớn lỗ hồng. Một cỗ cao quý khí phái ngân sắc xe kéo từ đó bay ra. Từ bốn đầu kim sắc toan nghê đủ lạp, toan nghê to lớn, mỗi phóng ra một bước, túc hạ liền có hỏa liên đầy trời. Thổ tức chính là phong lôi, thanh thế long trọng, là trước 10 vực giới khách nhân. Tề Vũ Nhạc kinh hô, liền muốn tiến lên nghênh đón, đợi chút nữa không muốn chết thì chớ lộn xộn. Lăng Vũ thản nhiên nói, nghe ta chỉ lệnh, đây là chuyện của ta. Không muốn liên lụy đến người khác. Tề Vũ Nhạc không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Được rồi. Tề Lam cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, thân thể mềm mại hung hăng run lên. Phụ thân, là bọn hắn. Bọn hắn. Tề Vũ Nhạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Nguyên lai là bọn hắn. Có nguồn thế lực như vậy, cường đại mà thần bí, khắp nơi bắt người. Rất nhiều cường đại vực giới đều gặp độc thủ, vô số cường giả lòng dạ biết rõ, lại đều không hẹn mà cùng cầm giống nhau lập trường, giả vờ như không biết, bọn hắn không dám nói, cỗ thế lực kia quá khủng bố, một khi ngươi nói lời gì không nên nói, làm cái gì không nên làm sự tình, liên đới cửu tộc, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tề gia chủ, ngươi vì sao như thế bối rối? Đúng lúc này, xe kéo bên trong truyền ra một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm, như chuông bạc thanh thúy. Tất cả mọi người vô ý thức coi là nói chuyện chính là một cái mỹ lệ nữ tử, lại không người phát giác được. Tề Lam sắc mặt đã thảm trắng như tờ giấy. Quả nhiên là hắn, người khác nghe thanh âm này còn muốn lại nhiều nghe mấy lần. Tề Lam chỉ cảm thấy thanh âm này là ma quỷ nói nhỏ từ địa ngục chỗ sâu vang lên. Trong trí nhớ, thần rất khoáng mạch từng bộc phát qua một lần cỡ lớn phản kháng hoạt động. Mấy trăm vạn lao dịch bãi công, hô hào tự do, trông coi cửa không thể làm sao. Nhân số quá nhiều, bọn hắn cuồng vung roi tử đều không rút ra được. Các cán bộ cũng nghĩ không ra hữu hiệu phương pháp, liền mời đến một người. Cái kia dáng dấp cùng nữ tử thanh tú nam nhân, mặt mỉm cười, nhìn qua là như vậy ôn hòa, để người nhịn không được đi thân cận, nhưng mà, hắn chính là mang theo nụ cười như thế, đưa tay ở giữa đồ sát tất cả kháng nghị lao dịch. Máu chảy thành sông, từ đầu đến cuối, con mắt đều chưa từng nhiều nháy một chút. Xe kéo bên trong, một đạo màu trắng thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Dung nhan tà tuấn mà yêu dị, tử đồng đen môi, ánh mắt rơi vào Tề Lam trên thân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tề Lam như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh buốt, cả người liền trực tiếp vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Nữ nhi, Tề Vũ Nhạc kinh hô, hôm nay là Tề gia ngày đại hỷ, mọi người ăn ngon uống ngon. Để ta hào hào cảm thụ một phen loại này vui mừng không khí. Nam tử tuấn Mỹ cười nói, ta vì một ngày này, thế nhưng là đốt hương tắm rửa, trai giới 3 ngày, dù sao tại loại cuộc sống này đại khai sát giới, cũng không phải cái gì hào quang sự tình đâu. Mọi người ý thức được không đúng, có người trực tiếp mở miệng, các hạ là ai? Nói ra những lời này có phải là thật ngông cuồng rồi? Nam tử tuấn Mỹ mỉm cười, lễ phép nói, ta gọi Tử Minh, ta ghi nhớ ngươi, nói chuyện Hán tử một trận ác hàn. Tề gia chủ, yến hội, có thể bắt đầu, nam tử tuấn Mỹ nói. Tề Vũ Nhạc trong lòng bàn tay bẩn cuồng loạn, thân hình khẽ run, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ gật đầu, bắt đầu. Tề Vũ Nhạc phất tay, phân phó, yến hội bắt đầu. Có mấy trăm tên chim sa cá lặn mỹ nữ tiến vào hội trường, hiện ra yêu nhã tuyệt thế dáng múa, động tác chỉnh tề tựa như sao chép được, yêu nhã mà nhẹ nhàng, như thiên nga triển khai hai cánh, hoàn mỹ không một tì vết, nhìn ngốc mọi người. Từng vị tuổi trẻ mà mỹ lệ thị nữ bưng tinh xảo chén rượu cùng bầu rượu đi xuyên qua trong đám người, mấy trăm bàn mỹ vị rượu và đồ nhắm tản ra mùi thơm tràn ngập. Mọi người ngồi vào vị trí, Tử Minh mang đến ba người, hai nam một nữ, cùng Tề Vũ Nhạc cùng Lăng Vũ ba người ngồi chung một bàn. Tề Vũ Nhạc như ngồi bàn trông, bờ môi trắng bệch, không dám vọng động, trong vô hình một cỗ túc sát chi ý tràn ngập toàn trường. Như họa, Tề gia chủ an bài vũ nữ nhảy quá khó nhìn, ngươi đi qua múa dẫn đầu. Tử Minh cười nói, vâng. Nữ tử kia đứng lên, khuôn mặt như vẽ, quốc sắc thiên hương, tư sắc cùng khí chất đều xa xa bao trùm tại những cái kia vũ nữ phía trên. Lam Phong, Thanh Thành, hai người các ngươi song tấu trợ hứng. Tử Minh lại nhìn về phía tùy hành hai nam nhân. Vâng, hai người đứng dậy, trong tay riêng phần mình xuất hiện nhạc khí, theo thứ tự là cây sáo cùng đàn tranh. Bắt đầu suy đạn, nhạc luật dập dờn, âm phù tràn ngập, toàn trường đều đắm chìm trong như mộng ảo mỹ hảo bên trong. Duy chỉ có Lăng Vũ cùng Tử Minh ngồi ngay ngắn uống rượu, mặt không dao động, tại như họa dẫn dắt phía dưới, chúng vũ nữ vũ đạo tiến vào một loại nào đó tiết tấu bên trong. Hỗn hỗn tạp tiếng Lam Phong cùng Thanh Thành tiếng âm nhạc, tản mát ra một cỗ nói không chừng đạo không rõ ba động, cùng hư không sinh ra cộng hưởng, phát ra người tai không cách nào nghe thấy tần suất thanh âm. Lăng Vũ bỗng nhiên nâng chén, một ngụm rượu vào bụng, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thưởng, lập tức đem chén rượu thả lại cái bàn. Cường độ tựa hồ hơi dùng lớn một điểm, truyền ra một đạo thanh thúy tiếng đánh, sóng âm khuếch tán. Thẳng vào kia cỗ kỳ lạ ba động, đem đảo loạn, tiếng địch đình chỉ, Lam Phong một ngụm nghịch huyết phun ra, đàn tranh dây đàn từng chiếc đứt đoạn, Thanh Thành sắc mặt trắng bệch, như họa phảng phất trực tiếp mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất, nhìn qua tương đương suy yếu, mà bị nàng múa dẫn đầu chung vũ nữ thì là không bị ảnh hưởng. Tiếp tục trước đó vũ đạo, mọi người tỉnh táo lại, có chút mê mang, ta vừa rồi làm sao vậy? Giống như là đang nằm mơ đồng dạng, ta cảm giác cả người đều phiêu lên, loại kia cảm giác so cùng nữ nhân lên giường còn muốn sảng khoái. Người ta đều ướt, Tử Minh nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt xâm nhiên, Lăng Vũ nhìn về phía Tử Minh, nói ra, thủ hạ của ngươi biểu diễn qua, chính ngươi vì sao không biểu hiện biểu thị? Tử Minh tiếng cười như chuông bạc, bỗng nhiên đứng dậy, tốt, đã như vậy, ta liền cho Lăng huynh biểu diễn một đoạn múa kiếm. Lời còn chưa dứt, hắn đằng không mà lên, đưa tay chộp một cái, lấy ánh nắng làm kiếm, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, múa kiếm lên, quang hoa đầy trời, chói lọi mà chói mắt, như gió giống như mưa, bỗng nhiên nhu hòa kéo dài. Bỗng nhiên cuồng bạo bá giận, biến hóa ngàn vạn, Tử Minh thân hình biến ảo, hư vô mờ mịt, tàn ảnh trùng điệp, có người thấy ngây dại, cái này thật không giống một cái nam nhân, quá đẹp. Đột nhiên, vô số tàn ảnh hợp làm một thể, đầy trời kiếm quang liễm vì một kiếm, cực điểm kinh diễm, có thể xưng cực hạn. Lăng Vũ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy sáng như tuyết kiếm quang. Toàn thân khí cơ đều bị khóa định. Một kiếm này không nhìn không gian cùng thời gian, trực tiếp từ tầm mắt bên trong bộc phát, giáng lâm bản thân, có chút ý tứ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn suy nghĩ khẽ động, nhất niệm ngàn vạn kiếm, hòa hợp một kiếm, xuyên qua bắt đầu cùng cuối cùng. Hai đạo kiếm quang va chạm, Tử Minh đầu lâu bay lên, Lăng Vũ sắc mặt như thường. Ai thắng ai thua lập tức phân cao thấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.